Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biến nhất có thể thấy kiếm ngắn Ninjato hay phi tiêu Suzuken đều là những thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm, ít gây ra tiếng động nhưng đa dụng và có tính sát thương cao. Đây đều là những thứ vũ khí mà các ninja thường sử dụng để thực hiện sứ mệnh vì chúng dễ mang theo, không nặng nề, dễ di chuyển và hoạt động. Điều đặc biệt là những vũ khí này đều có thể được các ninja khéo léo giấu kỹ trong người và có thể dễ dàng lấy ra khi cần thiết. Ngoài ra, các ninja cũng thường xuyên sử dụng một sợi xích chuyên dụng có tên là Manriki Gusari. Sợi dây này có bóc sắt, móc kim hình dạng bàn tay ở đầu để phóng chặt vào một điểm cao bằng gỗ, tường đất và leo lên. Kỹ năng này yêu cầu phải nhanh gọn và cũng phải được tập luyện nhiều. Các thông tin cho biết sợi xích vạn năng này do tổ sư ninja đó là Masaki phát minh khi còn làm đội trưởng ngự lâm quân. Với chiều dài khoảng từ 70cm đến 90cm, kích thước nhỏ, Manriki Gusari là thứ vũ khí được các ninja rất ưa thích mang theo người mỗi khi hành sự vì tính cơ động. Tuy nhỏ nhưng sợi xích này được đánh giá là vạn năng vì nó có thể thay gươm, roi bắt người đang chạy bằng cách quăng vào chân, thiết cổ khóa tay chân với độ sát thương rất cao, trong việc sử dụng lại vô cùng linh hoạt. Biệt tài biến vật vô chi thành vũ khí khủng khiếp. Thuật dùng công cụ hỗ trợ là một phần không thể thiếu giúp các ninja tác chiến thành công. Ngoài kiếm đặc trưng được gọi là Ninjato hay phi tiêu Shuriken đã nói ở kỳ trước, các ninja còn dùng nhiều công cụ hỗ trợ vô cùng độc đáo khác. Móng vuốt tay gấu. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa các vũ khí của samurai và vũ khí của ninja là những vũ khí của các samurai được chế tạo nhằm mục đích duy nhất là tiêu diệt đối phương, còn ninja lại sử dụng các công cụ để chiến đấu. Điểm đặc biệt của các ninja là họ có thể sử dụng bất cứ thứ gì xung quanh làm vũ khí. Kagi là một trong số nhiều công cụ được các ninja sử dụng như vậy. Về bản chất, đây vốn là một loại nông cụ, hay chính xác hơn là một loại liềm được sử dụng để gặt cỏ dại. Sau khi được cải biên cho phù hợp với mục đích chiến đấu, Kagi trở thành bốn móng vuốt sắt tựa như móng vuốt gấu được gắn vào một chiếc vòng bằng kim loại. Khi sử dụng, ninja sẽ nắm chặt vòng kim loại và dùng những chiếc vuốt sắt nhọn để tấn công kẻ địch. Để tránh Kagi bị tuột ra khi chiến đấu, các ninja còn chế thêm một sợi dây để buộc chặt vũ khí vào cổ tay của họ. Đây là một loại thứ vũ khí nguy hiểm, vừa phòng vệ vừa tấn công. Ví dụ khi đối mặt với một samurai, các ninja có thể dùng kagi bên tay trái để đỡ đường kiếm của các samurai và sử dụng kagi bên phải để tấn công vào phần thân đối thủ. Đặc biệt, khi được chế tạo với kỹ thuật điêu luyện, kagi thậm chí còn có thể làm hỏng áo giáp của kẻ thù. Các cạnh của kagi được làm bằng kim loại rất sắc nhọn, nên hiệu quả tấn công có thể được ví như sức mạnh của những động vật hoang dã vốn nổi tiếng về khả năng tấn công như hổ hay gấu. Kẻ địch sẽ vô cùng đau đớn khi bị móng vuốt kagi cào trúng. Dây xích lưỡi hái. Trong tiếng Nhật, kusaji nghĩa là dây xích, còn gama có nghĩa là lưỡi hái. Kusaji gawa về cơ bản có thiết kế khá đơn giản, bao gồm phần lưỡi hái, một dây xích và một khối kim loại nặng đóng vai trò như một chiếc chùy. Chiều dài phần dây xích của vũ khí này được chế tạo khá đa dạng, thường từ 1 đến 4 mét. Để sử dụng, người dùng thường ném quả chùy vào đầu, mặt, ống chân và cổ tay để chế ngự chuyển động của đối phương, dùng lưỡi hái ở tay trái để kết liễu hắn. Thực chất, những người nông dân, thương nhân hoặc thợ thủ công, những người bị chính quyền phong kiến Nhật cấm mang kiếm trong người, cũng sử dụng kasajigawa như một vũ khí tự vệ. Về sau, vì tính linh động của nó nên các ninja cũng rất ưa thích sử dụng loại vũ khí này. Theo các nguồn tin, vào khoảng những năm 1600, các ninja thường được cử đóng giả tới những khu vực chiến sự để thăm dò thông tin. Lúc này, họ không thể bận bộ đồ đen đặc trưng mà phải cải trang như các nông dân, những người vốn hiện diện ở khắp nơi. Trong trường hợp này, không thứ vũ khí nào phù hợp với họ hơn là kasajigawa, vì nó có thể dễ dàng tháo ra thành những nông cụ thông dụng của người dân hoặc có thể giấu vào trong người để tránh bị phát hiện. Có điều việc sử dụng vũ khí lợi hại trên không hề đơn giản. Nếu ném lần đầu mà đối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net